Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 512, một chút chấn động toàn bộ Đấu La Đại Lục. Ba canh, không tệ. Thần giới thời gian lưu tốc cùng Đấu La Đại Lục không giống nhau. Kỳ thật chấm tại thần giới chỉ qua hơn 2 tháng một chút. Diệp Đông Hoàng chậm rãi mở miệng. Liễu Nhị Long trắng nõn cái cằm cúi tại Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Đôi mắt đẹp sáng long lánh. Đối thần giới tràn ngập hiếu kỳ. Diệp Đông Hoàng cũng đem thần giới sự tình cho các nàng giảng thuật một phen. Bệ hạ thật lợi hại. Một người thì giết lên thần giới. Chém chết vô số thần linh. Vô địch thế gian. Liễu Nhị Long ánh mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt sùng bái như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, chỉ hận không thể đi theo Diệp Đông Hoàng cùng một chỗ giết lên thần giới. Giết địch diệt thần, đúng thế, chấm không lợi hại, có thể thỏa mãn hai người các ngươi tiểu yêu tinh. Diệp Đông Hoàng đem giai nhân mềm mại mê người thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Mỉm cười nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Hắn cái này tạm biệt một giáp. Bình thường người còn thật không chịu đựng nổi. Bệ hạ tự nhiên là lợi hại. Cũng không chỉ có thể thỏa mãn chúng ta hai cái, tiểu yêu tinh. A Ngân nắm bắt Diệp Đông Hoàng một sợi tóc tại Diệp Đông Hoàng trên mũi gái gái. Nói bóng gió dĩ nhiên là chỉ bỉ bỉ đông. Chấm lần này theo thần giới trở về. Chuyên môn cho các ngươi mang theo lễ vật. Diệp Đông Hoàng cũng không tiếp nàng lời này. Trực tiếp nện lễ vật, hắn thủ ra sinh mệnh nữ thần toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà thành xanh biếc hạt giống. Xanh biếc hạt giống mới vừa xuất hiện, nồng đậm sinh cơ nhất thời bao phủ toàn bộ phòng ngủ. A Ngân cùng Liễu Nhị Long nguyên bản mệt mỏi tâm thần trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Tất cả mệt nhọc quét sạch sành xanh, tinh thần gấp trăm lần. Đây là cái gì? A Ngân ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực. Theo cái này viên xanh biếc hạt giống bên trong nàng cảm nhận được không có gì sánh kịp sinh mệnh. Lực, coi như nàng là Lam Ngân Hoàng cũng xa kém xa. Nếu như nàng có thể thôn phệ luyện hóa viên này xanh biếc hạt giống. Tính mạng của nàng tất nhiên cần phải đến thuế biến. Dùng hồng hoang mà nói cũng là theo hầu mạnh lên. Mà lại còn không phải bình thường mạnh lên. Có thể làm cho nàng trực tiếp phóng ra một bước dài. Đối nàng về sau phát triển, được ích lợi vô cùng. Liễu Nhị Long mặc dù không có A Ngân cảm thụ sâu như vậy, nhưng nhìn ra được đây là một kiện vô thượng chí bảo. Mà lại 89 phần 10 là chuyên môn cho A Ngân chuẩn bị. Trong nội tâm nàng bắt đầu chờ mong Diệp Đông Hoàng chuẩn bị cho nàng lễ vật. Muốn là so A Ngân kém, nàng cũng không thuận, vừa mới nàng như vậy ra sức, vô luận Diệp Đông Hoàng muốn thế nào nàng đều thỏa mãn. Để hắn ở trên người nàng tùy ý làm bậy, muốn làm gì thì làm. Đây là thần giới năm đại chí cao thần một trong sinh mệnh nữ thần toàn bộ tinh hoa ngưng tụ. Ẩn chứa nàng tất cả bản nguyên cùng tu vi. Diệp Đông Hoàng giải thích nói. Sinh mệnh nữ thần là thần giới khai thiên tích địa thì đản sinh một khỏa sinh mệnh chi thủ. Cùng Ân Ngân ngươi giống nhau, chấm chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Nói xong, Diệp Đông Hoàng đem xanh biếc hạt giống bỏ vào A Ngân trong lòng bàn tay. Bệ hạ, cảm ơn ngươi. A Ngân nắm chặt xanh biếc hạt giống, trong mắt tràn đầy cảm động, chủ động đưa lên một cái môi thơm. Bệ hạ, người ta đây này, Liễu Nhị Long ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay không ngừng lay động. Yên tâm, người chấm đã chuẩn bị cho ngươi tốt, đợi chút nữa thì cho ngươi. Diệp Đông Hoàng đã nghĩ kỹ, đợi chút nữa mang theo Liễu Nhị Long cùng một chỗ hấp thu Kim Long Vương toàn bộ tu vi ngưng tụ. Long Châu, đồng thời, hắn chuẩn bị đem Kim Long Vương xương rồng để luyện ra luyện chế thành một cây roi đưa cho Liễu Nhị Long làm vũ khí. Bệ hạ, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì? Liễu Nhị Long rất ngạc nhiên. Đi thôi, chúng ta đi Đông Hoàng Thành. Đã Liễu Nhị Long vội như vậy, Diệp Đông Hoàng cũng không trì hoãn, ôm lấy hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng Cung, Diệp Đông Hoàng mang theo hai nữ trở về. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên trước tiên phát hiện, vội vàng chạy tới. Bệ hạ, Bỉ Bỉ Đông kêu lên, ý tứ, ngươi tới thật đúng lúc, trẫm có một dạng lễ vật cho ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra Tu La Thần Tu La Kiếm tính cả một đoàn Tu La bản nguyên. Đây là lúc trước hắn thôn phệ Tu La Thần lúc cố ý lưu lại. Nguyên tác bên trong Bỉ Bỉ Đông kế thừa La Sát Thần thần vị. Bất quá Diệp Đông Hoàng căn bản chướng mắt La Sát Thần. Mà Tu La Thần bản nguyên vừa vặn, cùng La Sát Thần giống nhau, thích hợp Bỉ Bỉ Đông, lại so La Sát Thần cao cấp một mảng lớn. Đa tạ bệ hạ, nhìn đến Tu La kiếm cùng Tu La bản nguyên, Bỉ Bỉ Đông hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói cảm ơn. Chỉ có Liễu Nhị Long tràn đầy ghen ghét, bởi vì Diệp Đông Hoàng còn không cho hắn, sẽ không phải là không có chuẩn bị, còn đang suy nghĩ à. Các ngươi đi xuống đem luyện hóa đi. Diệp Đông Hoàng đối với A Ngân cùng Bỉ Bỉ Đông nói ra. Nói xong, hắn trực tiếp ôm lấy Liễu Nhị Long tiến vào phòng ngủ. Để cái sau khuôn mặt tràn ngập hưng phấn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tục ngữ nói đồ tốt đều là áp trục, có phải hay không đại biểu nàng lễ vật chân quý nhất. Hơn nữa còn là Diệp Đông Hoàng đơn độc cho nàng, cũng không uổng công nàng như vậy tưởng niệm. Tại Liễu Nhị Long ánh mắt mong đợi dưới, Diệp Đông Hoàng lấy ra Long Châu, thuận tay đem ẩn chứa trong đó xương rồng bộ phận sách lấy ra ngoài. Đây là cái gì? Lực lượng thật kinh khủng. Thật là khủng khiếp Long Uy. Liễu Nhị Long võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long biến dị thành Hỏa Long. Nhưng ở cái này ẩn chứa Kim Long Vương Long Châu trước mặt, nàng Hỏa Long tựa như một đầu tiểu hỏa xa. Bệ hạ đây là cho ta sao? Liễu Nhị Long kích động khuôn mặt đỏ bừng. Nàng có loại cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần nàng luyện hóa viên này Long Châu, chẳng những nhục thân có thể phát sinh biến hóa về chất, cũng là võ hồn cũng biết tiến hóa. Không có trả lời Liễu Nhị Long vấn đề, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem Long Châu bỏ vào trong miệng. Một miệng nuốt vào, Liễu Nhị Long hưng phấn vẻ mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết. Trong mắt tràn đầy u oán, đã không phải cho ta, ngươi ở trước mặt ta lấy ra làm gì? Khoe khoang sao? Để người ta cao hứng hụt một trận. Viên này Long Châu ẩn chứa Kim Long Vương toàn bộ tu vi tinh hoa. Ngươi không luyện hóa được, chấm theo ngươi cùng một chỗ luyện hóa. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng ôm chặt lấy Liễu Nhị Long đầy đặn mê người thân thể mềm mại, trực tiếp vỡ vụn nàng tất cả quần áo. Bởi vì hắn đã cảm thấy một cỗ cuồn cuộn như hải dồi dào năng lượng tại thể nội nổ tung, không ngừng đánh thẳng vào hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Kim Long Vương làm Long Thần nhục thân người thừa kế, năng lượng ẩn chứa khí huyết có thể xưng khủng bố, đủ để có thể so với luyện thể cảnh thiên hoàng. Ẩn chứa trong đó lực lượng có thể nghĩ. Bệ hạ, người thật tốt. Liễu Nhị Long nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, không có để ý biến hóa trên người. Bọn họ vừa mới làm qua. Liễu Nhị Long cũng không mắc cỡ, trực tiếp đối với cái kia đằng đằng sát khí giữ tợn nộ long thì ngồi xuống. Hưng phấn nói, bệ hạ, chúng ta bắt đầu đi. Không dùng Nhị Long nói. Kỳ thật tại nàng ngồi xuống trong nháy mắt, thiếu chút nữa không có để Diệp Đông Hoàng linh hồn xuất khiếu. Giống, Diệp Đông Hoàng không nói gì, bởi vì đã nói không nên lời. Giữa cổ họng truyền ra một tiếng giống giận trầm thấp. Từng đạo huyết khí theo trong cơ thể hắn 1296 triệu lỗ chân lông dâng lên mà ra. Chỉ một thoáng, cả phòng bị xương máu bao phủ. Ẩn ẩn có thể nhìn đến trong huyết vụ có hai đạo quấn quýt lấy nhau bóng người. Giống, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Đông Hoàng Thành trên hư không hiện lên kinh người dị tượng. Kim Long xoay quanh, Bế Nghệ tứ phương, Đại Hải vô ngân, Ba Đào hung dũng, một vầng trăng sáng chậm chậm dâng lên. Hải thượng sinh minh nguyệt. Rất nhanh, một gốc kim liên theo trong bể khổ hiện lên. Thông thiên triệt địa, khổ hải trồng kim liên. Tam thiên vũ trụ cổ, vô cùng đại thế giới tại tinh không hiển hóa. Tinh hà luân chuyển, đại đạo oanh minh, tam thiên dị tượng, cùng nhau hiện lên, rung động thế nhân, một chút kinh động đến vô số cường giả. Thế nào? Phát sinh cái gì rồi? Hơi thở thật là khủng bố. Chẳng lẽ là Đông Hoàng bệ hạ làm ra? Những dị tượng này quá mức kinh khủng. Ngoặc kép, đấu la đại lục vô số võ giả ngẩng đầu. Rung động nhìn lên bầu trời bên trong bao phủ phương viên ngàn tỷ dặm dị tượng. Cảm thụ Đông Hoàng thành bên trong ẩn ẩn lan tràn ra chí tôn chí cường chí cao chí thánh khủng bố. Uy áp, kinh hô liên tục, Diệp Đông Hoàng trở về sớm đã truyền khắp đại lục. Bây giờ vừa về đến thì làm ra như thế động tĩnh. Ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, bọn họ nghĩ không ra còn có ai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ